Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4038, giao thủ Dư Thu Đế. Trương Triều tay cụt vẫn là bị Lâm Bạch cầm trong tay. Suy đi nghĩ lại, Lâm Bạch cũng không có đưa tay đi chạm đến ác ma chi kiếm. Lâm Bạch sâu sắc nhớ kỹ, năm đó vừa mới tu luyện, đạo tâm chủng ma, thời điểm, ma chủng còn nhỏ. Lâm Bạch liền dùng ác ma chi kiếm bên trong ma tính kích phát ma hoa chấn khai. Sau đó Lâm Bạch biết rõ ác ma chi kiếm đối với ma hoa có rất lớn ích lợi. Thứ hai gặp mặt lẫn nhau phối hợp, ác ma chi kiếm có thể phát này ma chủng nở hoa. Đồng dạng ma hoa có thể kích phát ra ác ma chi kiếm uy năng. Hiện nay Lâm Bạch thể nội ma hoa đã thành thục, mà lại diễn sinh ra được huyền đồng linh thức. Tại thiên thần mộ con quạ hao tốn khí lực lớn như vậy mới đưa huyền đồng phong ấn. Lâm Bạch cũng không muốn nhường ác ma chi kiếm kích thích ma hoa nở rộ. Nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ cảm giác được sâu trong nội tâm mình. Đối với ác ma chi kiếm có một luồng khát vọng mãnh liệt. Cỗ này khát vọng cũng không phải là hoàn toàn đến từ Lâm Bạch. Đại bộ phận khát vọng đến từ huyền đồng, Lâm Bạch thể nội, bên trong không gian ý thức. Một mảnh trắng xóa không gian ý thức bên trong. Huyền đồng như là Lâm Bạch như vậy khoanh chân ngồi ở kia khỏa lão thụ phía dưới. Chỉ bất quá là năm đó Lâm Bạch ngồi ở chỗ này thời điểm. Toàn thân bạch bào, siêu phàm thánh khiết, nhưng huyền đồng lại là một thân áo bào đen. Khuôn mặt tà ý, khóe miệng lật lên nụ cười lạnh như băng. Hắn đang nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, hắn hẹp dài đôi mắt dần vỡ ra. Trong mắt bắn ra hai đạo sắc bén quang mang, đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm khô nứt khóe miệng, bên trong không gian ý thức quanh quẩn huyền đồng âm trầm âm thanh khủng bố. Ác ma chi kiếm, đây mới là ta huyền đồng kiếm. Lâm Bạch, hảo hảo bảo hộ kiếm của ta. Lâm Bạch đoán không sai, huyền đồng đối với ác ma chi kiếm khát vọng viễn siêu Lâm Bạch. Nói cách khác, ác ma ở giữa cùng huyền đồng đều là giữa thiên địa chí tà đồ vật. Hai hợp làm một, chắc chắn dẫn phát một trận khó mà ngăn chặn giết chóc. Đến mức yêu kiếm, nguyên bản là chuyên môn vì Lâm Bạch chính mình chế tạo. Mặc dù huyền đồng chủ đạo nhục thân thời điểm, yêu kiếm cũng không kháng cự. Nhưng huyền đồng từ đầu đến cuối cảm giác dùng không phải rất thuận tay. So với ác ma ở giữa loại kia vung vẩy ở giữa phô thiên cái địa ma sát tà khí. Huyền đồng càng ưa thích ác ma chi kiếm. Lâm Bạch suy đi nghĩ lại hồi lâu, trong tay lực lượng chấn động, đem tìm Trương Triều tay cụt chấn vỡ, đồng thời ác ma chi kiếm bị Lâm Bạch linh lực khiên động, đưa về trong túi chữ vật, cũng không dùng bàn tay đụng vào, để tránh bừng tỉnh huyền đồng. Đến lúc đó Lâm Bạch lại đem sinh ra rất nhiều phiền phức. Hiện tại Lâm Bạch tình cảnh không thể lạc quan, cự thần tộc rời rạc ở bên ngoài man cổ đại lục. Lâm Bạch cũng không muốn tại cái này trong lúc mấu chốt thả ra huyền đồng. Thu hồi ác ma chi kiếm, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Dư Thu Đế đi tới. Mặt quan như ngọc, mặt trắng tuyết bào, anh tuấn bất phàm, khí vũ hiên ngang. Hắn đi tại cái này trong bầu trời đêm, toàn thân tản mát ra từng khúc chói mắt bạch mang, giống như một vị tiên gia công tử. Khóe miệng hiện ra sán lạn nụ cười ấm áp. Lệnh thiên hạ thiếu nữ cũng vì đó tin phục. Hắn nhìn qua Lâm Bạch, khóe miệng có khó mà che giấu vui sướng dáng tươi cười. Lấy ra đi, Dư Thu Đế duỗi ra một cái tay. Đối với Lâm Bạch giơ lên, giống như tại yêu cầu vật gì đó. Lâm Bạch trầm ổn lấy đúng, khẽ cười nói, mong muốn a, quỳ xuống cầu ta à? Ngươi tin hay không, ta sẽ đánh được ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dư Thu Đế khinh thường cười một tiếng. Ngươi bây giờ giao ra bảo vật, giao ra tàn phiến cùng ác ma chi kiếm, khỏi bị ra thịt nỗi khổ, ta có thể cho ngươi bị chết không thống khổ chút nào. Vậy liền đi thử một chút. Lâm Bạch nhe răng cười một tiếng, yêu kiếm vung lên, thông thiên kiếm ý khuếch tán mà ra. Dư Thu Đế khóe miệng mỉa mai nụ cười khinh thường càng phát ra mãnh liệt, duỗi ra tay trái đột nhiên nắm chặt. Lâm Bạch lập tức cảm giác được tựa hồ có một cỗ lực lượng từ quanh người hắn bốn phương tám hướng tụ đến, giống như một cái nắm đấm đem nhục thể của hắn giữ tại trong lòng bàn tay. Cỗ lực lượng này tụ đến, không ngừng nghiền nát lấy Lâm Bạch trên người huyết nhục cùng xương cốt. Trong chốc lát, Lâm Bạch đồng tử trừng lớn, trong miệng nhẫn không ra phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thuật này, chính là ta cổ tiên tông võ kỹ thần thông, tên là Vê Cờ. Dư thu đế lực lượng hóa thành một tấm trong suốt bàn tay xuất hiện tại trên không Lâm Bạch. Ngón trỏ cùng ngón giữa giao nộp giống như từ hộp cờ bên trong kẹp lên một con cờ trạng thái. Mà con cờ này chính là Lâm Bạch. Ong ong ba thanh phi kiếm vờn quanh mà đến. Đối với Lâm Bạch trên đỉnh đầu một chém. Mãnh liệt lực lượng quét ngang thiên địa. Ba đạo kiếm quang bờ ruộng dọc ngang giao thoa một chém mà qua. Đem trên đỉnh đầu cái kia xe tay ra trưởng trực tiếp chém thất linh bát lạc. Lâm Bạch cũng lại lần nữa khôi phục tự do. Phi kiếm tiên môn phi kiếm thuật. Thật sự là không nghĩ tới man cổ đại lục còn có phi kiếm tiên môn còn sót lại truyền thừa. Dư thu đế thân là linh giới cổ tiên tông đệ tử nội môn. Đối với linh giới các nơi tông môn thế lực bản lĩnh giữ nhà tự nhiên có rất sâu sắc nhận biết. Làm phi kiếm vờn quanh cuốn tới. Hắn liền nhận ra đây chính là phi kiếm tiên môn phi kiếm thuật. Phi kiếm tiên môn lấy phi kiếm chi đạo khai tông lập phái. Hào nói không khoa trương. Bây giờ linh giới nhưng phàm là sẽ thi triển phi kiếm chi thuật võ giả. Cơ hồ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cùng phi kiếm tiên môn có một chút nguồn gốc. Khụ khụ, ba thanh phi kiếm chém ra bàn tay. Lâm Bạch ho nhẹ một tiếng. Lau khô khóe miệng vết máu. Cười lạnh nói, ta là thật không nghĩ tới thân là cổ tiên tông đệ tử nội môn. Thế mà còn biết đánh lén. Đây cũng không phải là đánh lén. Cái này gọi đánh đòn phủ đầu. Dư thu đế cười một tiếng. Lúc này bước ra một bước. Băng lãnh dáng tươi cười nổi lên trong nháy mắt. Năm ngón tay nắm tay. Đánh phía Lâm Bạch mà xuống. Vô cùng cường đại lực lượng dung chuyển man cổ đại lục hư không. Một quyền này rơi xuống. Chấn thiên động địa tiếng nổ lớn âm khiến cho Long Hà hai bên bờ giao chiến âm thanh cũng vì đó một. Tịch, bá đạo vô song lại rất mạnh bất phàm quyền pháp. Đối với Lâm Bạch trên thân không ngừng oanh kích mà đi. Lâm Bạch thi triển tam sát kiếm trận. Phối hợp ba thanh phi kiếm. Vận chuyển yêu kiếm. Đồng thời lấy ra lượng thiên xích cực lực chống cự. Ở trong trời đêm cùng dư thu đế giết đến có về. Dư thu đế chính là cổ tiên tông đệ tử nội môn. Mặc dù cũng không kiệt xuất đạo cổ tiên tông hạch tâm bí thuật. Nhưng hắn tu luyện võ kỹ thần thông. Cũng coi là linh giới hiếm có bí pháp. Một khi thi triển, uy lực vô tận. Xa không phải man cổ đại lục những vũ kỹ này thần thông có thể so sánh. Nếu không phải là Lâm Bạch tại thiên thần mộ từng chiếm được rất nhiều bảo vật cùng kiếm đạo bên. Trên đột phá, bằng không mà nói. Chỉ dựa vào dư thu đế cái này mấy quyền cũng đủ để đánh cho Lâm Bạch miệng phun máu tươi, mất đi chiến lực. Nhưng cũng may Lâm Bạch tại thiên thần mộ đã đột phá kiếm pháp cảnh giới, đồng thời còn luyện được kiếm tâm, càng đem đạo thể tu luyện đến sơ kỳ. Bây giờ cùng dư thu đế chính diện ngạnh kháng, cũng là không rơi vào thế hạ phong. Chết, đánh mãi không xong khiến cho dư thu đế diện mục dữ tợn. Mỗi một quyền lực lượng uy năng đều tại tăng gấp bội. Ầm vang ở giữa, một quyền đánh rơi, lực lượng khổng lồ còn chấn động đến bốn phía trời đất sụp đổ. Thương khung kêu rên, đại địa run rẩy. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ nhìn thấy hùng hậu vô cùng lực lượng còn tựa như núi cao hướng về chính mình áp lực đến. Tại cỗ này dưới áp lực, Lâm Bạch toàn thân xương cốt cùng huyết nhục đang phát run rẩy. Tam sát kiếm trận, Lâm Bạch cắn răng một cái. Ba thanh phi kiếm quét sạch mà ra. Tam sát kiếm trận thẳng hướng dư thu đế mà đi. Đương nhiên, Lâm Bạch biết rõ tam sát kiếm trận mặc dù uy lực không tệ. Nhưng Lâm Bạch cũng không có mong đợi tam sát kiếm trận có thể giết dư thu đế. Hắn chỉ hy vọng tam sát kiếm trận khả năng hấp dẫn cùng kéo dài một cái dư thu đế lực chú ý. Chân chính sát chiêu tại tam sát kiếm trận sau đó. Chu tiên, tam sát kiếm trận tập ra một khắc này. Lâm Bạch đạp bộ hư không. Một kiếm đâm về dư thu đế. Hết chương.